lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 841, nơi này bị ta nhận thầu rồi. Đêm trăng tròn, Tử Cấm Chi Đỉnh, tự nhiên muốn phối hợp một kiếm tây đến. Thiên Ngoại Phi Tiên, nói cách khác, thật giống như ăn cọng khoai tây không chiếm sốt cà chua. Trước khi ngủ không tiểu tiểu, đọc sách không bỏ phiếu không đặt trước duyệt đồng dạng, luôn cảm giác thiếu rồi chút cái gì. Cho nên, khẳng định là muốn đến một chiêu, một kiếm tây đến. Thiên Ngoại Phi Tiên, đây là đường lạc dùng huyền biến chi hình kiếm thái đối trên Lữ Bố Nhân Tố. Nói cách khác, dùng phương thiên họa kích cứng nện phương thiên họa kích càng có lực rung động cùng chủ đề độ. Bất quá vậy liền là một loại khác khác biệt hình tượng. Hiện tại đường lạc hình tượng là cường đại cao ngạo vô thượng tông sư, thiên nhân. Đúng vậy, mọi người trong lòng đều có rồi một cái ngầm thừa nhận cùng chung nhận thức. Trận này chiến đấu, người nào thắng ai chính là vô thượng tông sư. Bởi vì đường lạc thiên ngoại phi tiên, bởi vậy còn mơ hồ đất nhiều ra rồi một cái thiên nhân hình tượng. Đường lạc bản nhân đương nhiên sẽ không thiên ngoại phi tiên. Sở dĩ có thể dùng ra như thế hoa lệ chiêu thức, toàn bộ nhờ chư bát giới, ngao ngọc liệt huyễn thuật. Đúng vậy, những kia bóng mờ đều là giả tạo huyễn thuật. Lúc đó tình huống chân thật là như thế này. Đường đại sư nắm chặt huyền biến chi kiếm, lặng lẽ thi triển đại thủ ấn cầm cố lại Lữ Bố. Đến tiếp sau phân tán đi ra, cầm kiếm bóng mờ. Màu đen ánh kiếm dòng lũ đều là huyễn thuật, bao quát Lữ Bố bản nhân nhìn thấy cùng mọi người thấy không có khác biệt. Hắc ám giáng lâm thời điểm, đường lạc thi triển ngàn tay không thể phòng trọng thương Lữ Bố. A, còn có một điểm. Vậy liền là bầu trời to lớn trăng tròn, cũng là huyễn thuật, là giả mặt trăng. Nếu có người người tính toán một chút ngày, liền sẽ phát hiện, hôm nay kỳ thực không phải là đêm trăng tròn. Bất quá mọi người sự chú ý đều tập trung ở hai đại cao thủ quyết đấu trên. Thật đúng là không có ai đi để ý tối nay là không phải đêm trăng tròn. Chỉ là đang cảm thán vầng trăng này thật to lớn, thật tròn. Huyễn thuật phối hợp thực lực cường đại, đường lạc cũng thành công tạo nên rồi một cái cường đại cao ngạo thiên nhân hình tượng. Hắn cao cao ở trên, quan sát chúng sinh, cúi đầu đối phế tích bên trong Lữ Bố nói rồi một câu. Không kém, lời này để nguyên bản yên tĩnh tràng diện lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Liền giống như là chậm rãi sôi trào nước sôi. Không nghĩ tới trận này khoáng thế chi chiến, kết thúc lại nhanh như vậy. Không hề tưởng tượng bên trong đại chiến 300 hiệp, đem toàn bộ Tử Cấm Chi Đỉnh hóa thành phế tích. Chỉnh thể mà nói, ba người chỉ giao thủ 3 hiệp. Lần thứ nhất hợp là lực lượng so đấu, chỉ là âm thanh liền thương tổn tới vây xem quần chúng. Hiệp thứ 2 là huyền diệu chiêu thức. Không có người biết rõ hai người ở kia ngắn ngủi mấy hơi thở đổi rồi nhiều ít chiêu thức. Trong đó lại bao hàm nhiều ít biến hóa. Hiệp thứ 3, liền phân thắng bại rồi. Lữ Bố kia đâm rách trời xanh một đòn. Cùng với kia một ngày người chi kiếm. Thắng bại, như vậy phân ra, rất ngắn, nhưng cũng không có khiến người ta thất vọng. Phế tích thành lâu là bị Lữ Bố dẫm ra đến. Không có giống đường lạc như thế, trực tiếp oanh ra to lớn lỗ hổng, chỉ là thành lâu hủy đi rồi. Tường thành còn tại, còn rất hoàn chỉnh, mọi người y nguyên muốn ngẩng đầu nhìn, làm Lữ Bố lung la lung lay đứng lên thời điểm. Nguyên bản trầm thấp tiếng nghị luận bỗng nhiên yên tĩnh, tiếp lấy lại vang dội bắt đầu. Sau một lát, lại trong nháy mắt yên tĩnh, giả tạo ánh trăng phản xạ dưới. Lữ Bố đầu trung tâm bộ phận, bóng lưỡng một mảnh, mấy sợi quật cường lông tóc tận lực hướng ở giữa trải qua đi. Ý đồ một phương có khó, bát phương trợ giúp, này đáng tiếc này một khó quá lớn. liền giống như là đi về phía tây bên trong nữ nhi quốc một khó lớn như vậy. Rất khó chịu đi, cho nên, hói đầu trên kia mấy sợi đầu tóc nhìn qua rất thê lương. Phối hợp Lữ Bố hiện tại vỡ nát áo giáp, trọng thương lay động, miễn cưỡng đứng vững tư thái, càng thêm thê lương, lạnh như băng hàn như tuyết. Tây Môn Suy Tuyết Lữ Bố, làm sao còn đem người đầu tóc cho gọt rồi? Đúng vậy a, có người thấp giọng nghị luận, Tam Quốc bên trong, Đại Càn lễ giáo tương đối khắc nghiệt một chút, Đại Ân cùng Đại Đình thì là muốn lỏng không ít, nhưng mặc kệ chỗ kia, thân thể tóc gia thụ cha mẫu lý niệm vẫn là xâm nhập lòng người. Nơi này, phát, không bao gồm sợi râu, vẻn vẹn đầu ngón tay phát, gọt phát giống như đoạn thủ cách nói là tồn tại. Gọt phát cũng coi là một loại trừng phạt nhiều vì thượng vị giả từ trừng phạt. Từ hiện đại nhãn quang đến xem, chính là kéo cái đầu. Dưới trướng liền khóc giống chảy nước mắt, lòng người quy thuận rồi. So ngã sấp xuống nấm mốc hai tử A đấu còn muốn đơn giản. Nhưng ở thời đại này, xuất gia không tính, gọt phát thật sự hoàn toàn chính xác là một loại trừng phạt. Bị người khác gọt cùng bị người đoạn thủ là một cái ý tứ. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi đã chết rồi. Dùng để làm nhục người là vô cùng tốt cách làm. Trừ phi sinh tử đại thù, người bình thường cũng sẽ không như thế làm. Mọi người cảm thấy, cao không chung cái kia cao cao tại thượng cổ dung, còn không như một kiếm đem Lữ Bố bêu đầu rồi đến được làm sai lưu loát. Đợi một chút, cổ dung cứ như vậy một mực lơ lửng tại không trung rồi. Rung động về sau, mọi người lại đột nhiên chú ý tới không giống với vừa rồi hư không dậm chân. Hiện tại cổ dung là hư không đứng thẳng. Gió đêm thổi đến hắn đầu tóc cùng quần áo tung bay. Lại lần nữa cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nên biết rõ, võ đạo cao thủ có thể một cỏ lau vượt sông, chút nước vượt sông. Hoặc là đứng ở một cây tinh tế nhánh cây trên theo gió chập chờn. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều cần thường cách một đoạn thời gian đều cần một cái điểm tựa. Không có khả năng thời gian dài, lơ lửng, tại không trung. Vừa rồi hư không dậm chân, cũng không phải là không có những người khác có thể làm được, chính là không có cổ dung chậm như vậy. Nhưng thời gian dài, hư không đứng thẳng. Duy dung một người mà thôi, một chút xíu tiếng nghị luận lại thấp rồi xuống dưới. Có người kỳ quái quay đầu, nhìn hướng những kỵ binh kia. Bọn hắn không nhúc nhích tí nào. Lúc này, không nên chủ nhục thần tử sao? Những kỵ binh này, trái thương phải kiếm, người đeo đại cung mũi tên lông vũ. Nhưng không có bao nhiêu người dám ở trước mặt bọn hắn bán sách khinh công của mình. Như thế bị bắn thành cái sàng. Vì cái gì bọn hắn không có phản ứng? Mọi người nhìn chằm chằm Lữ Bố nhìn. Đột nhiên phát hiện rồi một cái mù chút. Vậy liền là Lữ Bố ở giữa đầu quá sạch sẽ. Sạch sẽ không giống như là vừa mới cạo đi ra. Nhìn cái gì? Lữ Bố âm thanh ép xuống không vang rồi cũng rất ồn ào tiếng nghị luận. Hắn quay đầu trên cao nhìn xuống nhìn lấy. Chưa thấy qua võ đạo cao thủ sẽ chọc sao? Âm thanh lập tức đình chỉ. Tất cả mọi người nhạy bén mà đã hiểu. Âm thanh bên trong mang theo vẻ tức giận. Đúng vậy a, cũng không có người nói võ đạo cao thủ liền không thể là tên chọc. Võ đạo cao thủ nhất định phải xuất khí. Không đầu chọc là thế nhân thành kiến. Tập võ trị đầu chọc. Không có chuyện, tu tiên đều trị không được. Mọi người nhao nhao rời ánh mắt, giả bộ như không có cái gì trông thấy. Đường Lạc rơi xuống tường thành trên, nhìn rồi Lữ Bố đầu chọc một mắt. Thắng bại đã phân, Lữ Bố biểu lộ rất nghẹn cong. Nói thật, hắn mặc dù rất ít thua qua, nhưng cũng không phải không có thua qua. Thắng bại hắn thật không có để trong lòng trên. Hắn theo đuổi là võ đạo đỉnh phong. Nhưng bí mật của mình trước công chúng phía dưới bại lộ. Lữ Bố rất tức giận. Hậu quả không có chút nào nghiêm trọng. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình đánh không lại đối phương. tự liền đi theo rồi hắn nửa đời người phương thiên họa kích đều nát rồi. Người khác có thể nhìn ra, Lữ Bố thua có chút thảm. Lữ Bố biết rõ, chính mình thua phi thường thảm. Hô, dài dài phun ra một ngụm chọc khí. Lữ Bố nói rằng, ta còn sẽ lại đến khiêu chiến ngươi. Hoan nghênh, Đường Lạc cười một tiếng. Bất quá lần sau chưa hẳn chính là loại hình thức này rồi. Lời này Lữ Bố không có nghe hiểu. Hắn cũng lười phải đi suy đoán. Hắn có cái rất tốt quen thuộc. Không nghĩ ra sự tình liền không nghĩ. Ném cho Trần Cung đi suy nghĩ. Hắn đem lời mang cho Trần Cung liền đi. Này một điểm, cùng Đường Lạc dị khúc đồng công chi diệu. Khổng Minh, ta phát hiện thần ma trò chơi quy tắc mới rồi. Khổng Minh, ta lại phát hiện rồi. Lão Khổng, nói ra ngươi khả năng không tin. Chấm ngoặc kép, Lão Khổng, liên quan tới mệnh cách. Ngươi nghe ta nói, Khổng Minh vẫn cảm thấy hết thảy đều là mệnh chung chú định. Ví dụ như Đường Lạc Hoành không xuất thế, cùng với hắn chỉ không được đầu chọc. Cũng may hiện đại xã hội, không phải chỉ có hòa thượng, Nico mới có thể đầu chọc, mà ở chỗ này, chỉ có thể đầu chọc Lữ Bố từ tường thành trên nhảy xuống. Nửa ngồi tại mặt đất, chậm rãi đứng lên, bò trên ngựa xích thố, mang theo kỵ binh của hắn rời đi. Mọi người có thể thấy được, Lữ Bố bị thương rất nặng, bằng không mà nói, loại độ cao này nhảy xuống, hắn liền đầu gối cũng sẽ không uốn cong một chút. Võ đạo thiên cuồng thần thoại, ở tối nay phá diệt. Từ đó về sau, bầu trời bên trong cũng chỉ có một người bóng người thiên nhân Cổ Dung. Lữ Bố tìm Cổ Dung phiền phức đi rồi. Lữ Bố từ đại càn cảnh nội dẫm đi qua rồi. Khai Nguyên Đế người ở Lữ Bố sau lưng ăn cái rắm. Lữ Bố cùng Cổ Dung ước chiến rồi. Đêm trăng tròn, Tử Cấm chi đỉnh, một kiếm tây đến, thiên ngoại phi tiên, võ đạo thiên cuồng thảm bại, thần thoại vỡ tan, chỉ còn lại thiên nhân Cổ Dung. Cổ Dung không có giết Lữ Bố. Lữ Bố trọng thương mà quay về. Lữ Bố rất sớm đã chọc rồi, cho nên hắn một mực mang theo áo giáp mũ giáp. Lữ Bố chọc rồi, Lữ Bố chọc rồi, Lữ Bố chọc rồi. Đủ loại tin tức truyền a truyền. Không biết rõ vì cái gì, Lữ Bố chọc rồi, luôn có thể xuất hiện ở mọi người, tầm mắt, bên trong. Đường đường võ đạo thiên cuồng, biến thành rồi tên chọc Lữ Bố. Đối với Lữ Bố uy vọng đả kích không thể nghi ngờ là rất lớn. Sầu được Trần Cung đầu tóc cũng một số lớn mà rơi. Sắp cùng Lữ Bố trở thành một đôi huynh đệ song hành. Cũng may trước mắt không có người đối Lữ Bố còn có hắn phong đất bỏ đá xuống giếng. Một phương diện, Lữ Bố phong đất vị trí không tính cái gì địa phương trọng yếu. Không phải chiến lược chỗ trọng yếu, chỉ là một khối phổ thông thông phong đất, nhận lấy cái chết lạc đà so ngựa lớn. Vì rồi nơi này cùng Lữ Bố cùng chết, được không bù mất. Một phương diện khác, Lữ Bố là bị Cổ Dung đánh tan. Nếu như lúc này có người động thủ, có thể hay không bị hiểu thành hái quả đào, chọc giận thiên nhân Cổ Dung, vậy coi như không tốt lắm. Hiện tại Đường Lạc đang làm gì à? Hắn ở cùng Đại Ân trước hoàng tộc Trình ra thương lượng, còn chính tại Trình, sự tình nói ra, tự nhiên muốn thực hiện, thế nhưng sẽ không cứ như vậy vô cùng đơn giản liền còn chính tại Trình. Trình gia nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Tổng kết lại liền hai cái. Một là ma, hai là tiền. Phương diện, để Trình gia phi thường kinh hỉ. Đường Lạc đơn giản mà tại địa đồ trên điểm rồi điểm. Biểu thị, nơi này bị ta nhận thầu rồi. Bị Đường Lạc nhận thầu, địa phương. Gọi là hỗn loạn địa phương. Mà như nó tên, Tam Quốc giao tiếp địa phương. Danh nghĩa trên thuộc về Đại Ân, trên thực tế là việc không ai quản lý khu vực, Tam Quốc đều muốn cầm xuống, lại bởi vì mặt khác hai nước không cách nào cầm xuống. Chỉ có thể để đó, lại không thể hoàn toàn để đó, nơi đó tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có, bao quát bị các quốc gia truy nã không cách nào đặt chân võ giả. Các quốc gia thám tử mật thám, không có một cái nào ổn định trật tự, cũng không có một cái nào lâu dài lão đại, thường thường đổi một cái lão đại, trong đó cũng có Đại Ân, Đại Đình, Đại Càn tam quốc công lao. Bọn hắn không có biện pháp khống chế nơi này, nhưng cũng có biện pháp không cho bất luận kẻ nào khống chế nơi này. Cứ như vậy loạn đi xuống thôi, cũng rất tốt. Hiện tại, đường lạc như thế một chỉ, hỗn loạn địa phương liền biến thành hắn rồi. Rất nhanh, nơi này liền sẽ họ Cổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.